Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 284, nhâm tân tài vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tiên lâu. Từ nhìn tiên lâu chủ tại mấy trăm năm trước sáng tạo. Xây ở một chỗ ẩn nấp thâm sơn đại trạch bên trong. Nhìn tiên lâu chủ đồng dạng đến từ cổ giới. Mới tới hoang giới thời điểm. Chỉ là thiên nhân cảnh. Sáng lập nhìn tiên lâu thời điểm. Đã siêu thoát thiên nhân. Đạt tới vạn vật cảnh. Nhìn tiên lâu bên trong có khả năng thuê người. Đều giống như Triệu Dương. Nhâm Tân. Đều đến từ cổ giới. Lại bọn hắn thực lực. Thấp nhất đều là thiên nhân sơ cảnh. Thực lực cao người. Càng là đạt đến thiên nhân đỉnh phong. Đang nhìn tiên lâu bên trong. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi linh thạch. Liền có thể thuê nhìn tiên lâu bên trong người. Vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hộ vệ cũng có thể. Giết người cũng thành. Nhưng căn cứ chuyện khó dễ trình độ. Giá cả cũng sẽ có khác biệt. Tại Nhâm Tân tận tụy giải thích phía dưới. Đoạn Trần Đại Khái hiểu rõ cái này nhìn tiên lâu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi hỏi. Đã nhìn tiên lâu bên trong đều là giống như ngươi thiên nhân cảnh cường giả. Chắc hẳn thu phí cũng sẽ không tiện nghi à. Nhâm Tân khẳng định ừ một tiếng về sau. Liền tiếp tục nói ra. Muốn đi vào nhìn tiên lâu thuê thiên nhân cảnh cường giả làm việc. Ít nhất đều phải lộ ra 100 linh thạch ra. Bằng không thì ngay cả nhìn tiên lâu cửa đều vào không được. Vậy các ngươi lần này trợ giúp Lãnh Phong tiến đánh Văn Diện bộ lạc. Nhìn tiên lâu đưa ra ra linh thạch là nhiều ít đâu. Đoạn Trần tiếp tục hỏi. Nhâm Tân một chút do dự. Cuối cùng vẫn nói ra. Ta cùng Triệu Dương cùng một chỗ. Hết thảy 1.000 linh thạch. 1.000 linh thạch. Đoạn Trần không khỏi hít một hơi thật sâu. 1.000 linh thạch. Đây chính là 1.000 vạn mặc thạch A. Đổi lại trong hiện thực thông dụng điểm. Đó chính là ước chừng 12 ước thông dụng điểm A. Lãnh Phong lần này vì công lược Văn Diện bộ lạc. Thật đúng là đại thủ bút. Đáng tiếc hắn cuối cùng thời vận không đủ. Đến tột cùng hay là thất bại. Đoạn Trần cảm khái một trận về sau. Lại hỏi hướng về phía Nhâm Tân. Cái này 1.000 linh thạch, ngươi cùng sư huynh của ngươi Triệu Dương, một người có thể phân một nửa, cũng chính là 500 linh thạch, cái nào có nhiều như vậy? Nhâm Tân lắc đầu, đáp lại nói ra, cái này 1.000 linh thạch tới, 7 thành về chúng ta, còn có 3 thành được giao cho nhìn tiên lâu, ta cuối cùng được chia, chỉ có 350 linh thạch mà thôi, 350 linh thạch. Đoạn Trần tâm không khỏi phanh phanh trực nhảy. Thầm nghĩ, nếu như có thể từ cái này Nhâm Tân trong miệng, đem những linh thạch này đoạt tới tay. Vậy mình lo gì tiến độ tu luyện không nhanh? Thật có nhiều linh thạch như vậy. Mình không cũng có thể học những cái kia siêu cấp thần hào dạng. Trực tiếp cầm linh thạch tiến hành tu luyện A, trong lòng nghĩ như vậy. Đoạn Trần liền cũng như vậy hỏi lên. Những cái kia linh thạch, đều ở đâu? Nhâm Tân lại do dự một chút, nhưng sau nói ra, những linh thạch này, đều bị ta đặt ở trong nạp giới. Ta bị giết thời điểm, nạp giới ngay tiếp theo ta thanh minh kiếm, đoán chừng đều bị giết ta người kia, cùng một chỗ cho cướp đi. Đoạn Trần trong lòng không khỏi một trận thất vọng, hắn lại không cam lòng hỏi một câu. Vậy ngươi ngoại trừ trong nạp giới sự vật, cùng ngươi chuôi này linh bảo cấp kiếm. Còn có khác vật phẩm quý giá tồn tại a? Không có. Nhâm Tân rất khẳng định lắc đầu. Nếu như có, chỉ cần ngươi chịu giao ra cho ta, ta cam đoan không còn giết diệt hồn phách của ngươi, để ngươi có thể một mực sống sót. Đoạn Trần vẫn còn có chút không cam tâm, lại tăng thêm một tề nặng cân thẻ đánh bạc nói. Nói xong câu này, Đoạn Trần liền chú ý lấy cách đó không xa, bị quấn tại Tống Diệp bên trong Nhâm Tân. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một ít thần sắc bên trên biến hóa đến. Thế nhưng là, hắn lại một lần nữa thất vọng. Bị quấn tại Tống Diệp bên trong Nhâm Tân. Hồn phách phi thường suy yếu. Cả khuôn mặt đều lộ ra rất mơ hồ. Đã rất khó từ trên mặt hắn phân rõ biểu tình gì ra. Thất vọng phía dưới. Đoạn Trần liền đem quấn tại Tống Diệp bên trong Nhâm Tân hồn phách lại một lần nữa đưa đi thức hải không gian biên giới chỗ. Mà hắn cũng từ trong thức hải lui ra, chìm lòng yên tĩnh khí một lát, lại bắt đầu tại trong tịnh thất huyễn hóa ra tới một gốc to lớn cây cối phía dưới ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu hành khô ngật đoán thân quyết, bổ sung lấy tiếp tục dùng tiên thiên cương kình uẩn dưỡng hai mắt bộ vị. Chậm chạp đề cao lấy thiên nhãn thần thông độ thuần thục. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Thức hải không gian bên trong. Đoạn Trần đem mình đầu cành rủ xuống. Kết thúc một đoạn thời gian dài quan tưởng. Hắn lại một lần nữa đem quấn tại Tống Diệp bên trong nhâm tân hồn phách cho chiêu đi qua. Lần này, hắn nghĩ cụ thể hỏi thăm. Hỏi một chút cái này hai tên đến từ cổ giới thiên nhân cảnh. Đến tột cùng là như thế nào chết đi. Chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng. Nhâm tân hồn phách giống như hạ quyết định gì đó. Trước hắn một bước mở miệng nói ra. Ngoại trừ tồn tại trong nạp giới những tài vật kia bên ngoài. Ta xác thực còn có cái khác tài vật giấu ở nó chỗ. Nếu như đại ca ngươi có thể tha ta không chết. Cũng giúp ta tìm tới một bộ thích hợp thân thể. Ta liền nói cho ngươi những thứ này tài bảo đến cùng giấu ở nơi nào. Nghe nói như thế. Đoạn Trần lại là trầm mặc, thật lâu mới mở miệng hồi đáp. Không được, mặc dù trải qua mấy ngày nay, cái này nhâm tân hồn phách lộ ra thành thật. Nhưng Đoạn Trần từ đầu đến cuối đều chưa từng quên lúc trước nhâm tân hồn phách cùng hắn sư huynh Triệu Dương hồn phách. Nghĩ muốn đoạt xá thân thể của hắn một màn kia, nên có tính cảnh giác hắn vẫn luôn có. Thả hổ về rừng loại sự tình này, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Bị ta giấu ở nó chỗ những cái kia tài bảo. Cũng không so ta cất giữ trong nạp giới tài vật ít. Thậm chí càng nhiều hơn một chút. Nhâm tân hồn phách lại một lần nữa hướng Đoạn Trần dụ. Hoặc đạo, hắn hiện tại, cũng liền này một ít vốn liếng cùng Đoạn Trần có kè mặc cả. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. Nếu như ngươi nguyện ý giao ra cất giấu những cái kia bảo vật. Tha cho ngươi khỏi chết có thể. Nhưng là thả ngươi ra ngoài, không có khả năng. Lần này, Nhâm Tân trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Đoạn Trần mặc dù đối trong miệng hắn những cái kia bảo vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không có biểu lộ ra quá nhiều đến. Hắn tâm niệm vừa động, Tống Diệp bọc lấy Nhâm Tân hồn phách, lại một lần nữa đi đến thức hải không gian biên giới chỗ. Chính hắn thì là thối lui ra khỏi thức hải không gian. Nghỉ ngơi một trận, lại ăn điểm hoang thú thịt khô về sau, liền bắt đầu tu tập lên khô ngật đoán thân quyết tới. Khô ngật đoán thân quyết, là hắn tại tĩnh thất tu luyện bên trong chủ tu một cái công pháp. Hắn muốn mau sớm đem nó tu luyện tới đại thành cấp. Một khi đem khô ngật đoán thân quyết luyện đến đại thành, cảnh giới của hắn liền có thể đến tiên thiên hậu cảnh. Thực lực lại so với hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Lại là một đoạn thời gian rất dài trải qua. Đoạn Trần kết thúc linh bảo đao phôi bên trong khí linh hình thức ban đầu tế luyện cùng thai nghén. Thần thức lần nữa tiến vào thức hải không gian bên trong. Cành từng mảnh ngửa hướng về phía bầu trời. Chuẩn bị một vòng mới quan tưởng. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Bao vây lấy nhâm tân hồn phách Tống Diệp. Như mũi tên rời cung hướng về chỗ này bắn đi qua. Mấy tức thời gian về sau, liền vững vàng treo đứng tại Đoạn Trần biến thành cái này gốc cây nhỏ trước mặt. Mặc dù nhưng đã ẩn ẩn biết Nhâm Tân gọi lại mục đích của mình. Nhưng thời khắc này Đoạn Trần vẫn là cảm thấy nội tâm phanh phanh trực nhảy. Tâm tình rất kích động. Cũng may hắn tại thức hải không gian bên trong vẫn luôn là một gốc cây nhỏ hình tượng. Người khác coi như xuất ra đặc chế kính lúc đến xem. Cũng đừng hòng từ trên người hắn nhìn ra ném một cái rớt biểu lộ đến. Cách chương.